16 La Mã, Phẩm Các Căn. 1. Các căn. Này các tỷ kheo, có 4 căn này, thế nào là 4? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn. Này các tỷ kheo, có 4 căn này. 2. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 3. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 4. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Niệm lực, định lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 5. Lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này, thế nào là 4? Giảm trạch lực, tu tập lực, vô tội lực, năng nhiếp lực. Này các tỷ kheo, có 4 lực này. 6. Kiếp. Này các tỷ kheo, có 4 vô lượng của kiếp này, thế nào là 4? Khi kiếp chuyển thành. Này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có nhiều ngàn năm như vậy, có nhiều trăm ngàn năm như vậy. Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì ước tính như vậy. Khi kiếp chuyển hoại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính có nhiều năm như vậy, như vậy. Khi kiếp đã chuyển hoại và dừng lại, này các tỷ kheo, thật không dễ gì để ước tính như vậy. Này các tỷ kheo, có 4 vô lượng của kiếp này. 7. Bệnh. Này các tỷ kheo, có 2 loại bệnh này, thế nào là 2? Bệnh về thân và bệnh về tâm. Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh được 1 năm, tự nhận mình là không thân bệnh được 2 năm, được 3, được 4, được 5, được 10, được 20, được 30, được 40, tự nhận mình là không thân bệnh được 50 năm, tự nhận mình là không thân bệnh được 100 năm. Các chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời. Là những chúng sanh tự nhận mình là không tâm bệnh, dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã đoạn từ các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có 4 loại bệnh này cho người xuất gia. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, có người dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng, như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa. Dược phẩm trị bệnh. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội. Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, không tự bằng lòng với các vật dụng, như y, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Vị ấy, sau khi tính toán, đi đến các gia đình, sau khi tính toán, ngồi xuống, sau khi tính toán, thuyết pháp, sau khi tính toán, ngưng nín tiểu tiện, đại tiện. Như vậy, này các tỷ kheo, là 4 chứng bệnh của người xuất gia. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Ta sẽ không có dục lớn, bực bội, tức tối, tự bằng lòng với các vật dụng, như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều không đáng được tán thán, muốn được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh tấn, để được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng. Ta sẽ kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc